Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 35, 35, Kim Linh Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường lúc này càng ngày càng muốn đến tới những môn phía kia để mở mang kiến thức một chút. Tuy nhiên ở bên trong những môn phái đó, ngay cả người có tu vi phàm võ cảnh tầng 8 tầng 9 cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Có thể thấy được trong những môn phái kia có sự cạnh tranh lớn tới cỡ nào chứ đừng nói là Thái Vũ Môn. Điều kiện của Thái Vũ Môn thật đúng là hà khắc. Ta có thể trở thành đệ tử chân truyền sao? Thẩm Tường thì thầm nói. Đương nhiên có thể, người thế nhưng là người có được âm dương thần mạch. Hơn nữa, còn có sư tỷ muội chúng ta tự mình truyền thụ. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, sau này nhất định có thể trở thành cường giả một phương. Bạch U Gói như chém đinh chặt sắt, nàng ta rất tin tưởng đối với Thẩm Tường. Thẩm Tường chờ một lát thì Hoa Nguyệt Vân đã trở lại. Nàng ta lúc này thay đổi một bộ quần áo màu tím. Không có lộ liễu ngầm hiện du hoặc như trước đó, điều này làm cho Thẩm Tường có chút mất mát. Đây là linh tiền và những thứ ngươi muốn. Hoa Nguyệt Vân đặt phiếu linh tiền và một số dược liệu được bọc lại ở trên mặt bàn. Thẩm Tường kiểm cũng không kiểm, trực tiếp để vào trong túi chữ vật. Hắn đối với Hoa Nguyệt Vân này vẫn là vô cùng tin tưởng, điều này cũng làm cho trong lòng Hoa Nguyệt Vân âm thầm cao hứng. Ngươi báo danh tên tham gia hội võ đạo Vương Thành kia sao? Nam Vũ Quốc này thế nhưng là thuộc quyền quản lý của Chân Vũ Môn. Hoa Nguyệt Vân hỏi, nhìn ra được nàng ta rất quan tâm đến Thẩm Tường. Thẩm Tường suy nghĩ một chút, nói, tham gia, nhưng ta không gia nhập Chân Vũ Môn, ta chỉ là vì chân nguyên đan kia mà đi. Nhìn lấy Thẩm Tường rời đi, Hoa Nguyệt Vân lắc đầu khẽ than, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mất mát. Trước kia, nàng ta dùng dăm bao câu là có thể để loại thiếu niên miệng còn hôi sữa này phải khúm núm với nàng. Nhưng bây giờ nàng ta chẳng những phải nói nhiều hơn nữa còn ăn mặc rất mê người, cuối cùng vẫn không thuyết phục nổi Thẩm Tường. Thẩm Tường bán huyết linh chi ngàn năm được 40 vạn đại linh tiền, sau đó lại dùng 10 vạn đại linh tiền mua một đống lớn linh dược. Tùy lúc có thể được gọi là dược liệu, thành thục, ở bên trong những linh dược này, tứ chân quý nhất chính là hột của kim linh quả. Kim linh quả là một loại linh quả huyền cấp thượng phẩm, mức quý giá ngang với thiên văn của. Nghe nói 1000 năm mới kết quả một lần, vô luận là thịt quả hay là vỏ bên ngoài của quả này đều có tác dụng lớn, đặc biệt là ở lúc luyện chế đan dược cao giai thêm vào một chút, chẳng những có thể để phẩm chất của đan dược gia tăng, hơn nữa tỷ lệ ngưng đan cũng tăng lên cao hơn nhiều. Thẩm Tường bây giờ mua sắm hột của kim linh quả đó chính là lấy ra để trồng cây kim linh quả, hột vốn là dùng để luyện đan, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới việc phải trồng ra một cây. Bởi như vậy thì cần thời gian rất dài, cho dù trồng ra được thì cũng phải chờ đợi nó 1000 năm mới kết quả một lần. Tuy nhiên đây đối với Thẩm Tường mà nói thì không coi vào đâu, những ngày vừa qua hắn thế nhưng là tích lũy rất nhiều long tiên, liên tục tưới lên thì chẳng mấy chốc có thể hái được kim linh quả. Thẩm Tường chôn hạt kim linh quả xuống ở trong tiểu viện, sau đó lấy một cái bình ngọc ra, bên trong tràn đầy long tiên, bây giờ hắn chỉ là bồi dưỡng một hạt giống. Cho nên không cần phải pha loãng với nước, hắn trực tiếp nhỏ vào hạt kim linh quả ở trong bùn đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thả một giọt, lượng lớn linh khí lập tức vọt tới rót vào bên trong bùn đất, thấy được một đoạn chồi non mọc lên, Thẩm Tường thấy được hiệu quả này, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọt long tiên xuống. Mỗi khi nhỏ xuống một giọt đều sẽ có lượng lớn linh khí tuôn ra mà đến. Mà linh khí ẩn tàng ở trong mặt đất cũng tràn vào bên trong cây kim linh quả. Bản thân long tiên ẩn chứa rất nhiều lực lượng sinh mệnh, bây giờ càng là có thể để cho cây non kia hấp thu lượng lớn linh khí đến gia tăng tốc độ sinh trưởng. Lúc này Thẩm Tường mới hiểu được tại sao Tô Mị Giao luôn luôn dặn đi dặn lại hắn, để hắn đừng tiết lộ chuyện mình có long tiên công ra ngoài, nếu không sẽ rất rắc rối. Bây giờ hắn mới thực sự cảm nhận sâu sắc được chỗ lợi hại nghịch thiên của môn thần công này. Trong lòng càng là kích động không thôi, chỉ cần cho hắn thời gian, linh dược vạn năm với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Sau khi dùng hết nguyên một bình long tiên, hạt kim linh quả kia đã biến thành một cây cao, đây chỉ là dùng khoảng thời gian gần nửa ngày. Ai, còn chưa có kết quả, Thẩm Tường vẫn còn có chút không hài lòng, oán trách nói. Tô Mị Dạ hừ nhẹ nói, thỏa mãn đi, nếu như ở dưới tình huống bình thường thì ít nhất cần phải có 500 năm mới trưởng thành được như vậy, người ít nhất cần phải thu thập long tiên trong vòng một tháng thì mới có thể để cho cây này kết quả được. Chỉ cần một khi kết quả, Thẩm Tường liền có mấy trái kim linh quả, đến lúc đó thông cáo cả nước, dùng kim linh quả làm thủ lao đến chiêu nạp luyện đan sư, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nói không chừng còn sẽ có một đám luyện đan sư tranh nhau gia nhập tới vỡ đầu. Tiểu tử, ngươi bây giờ bắt đầu thu thập dược liệu luyện chế trúc cơ đan, tuy rằng ngươi có âm dương thần mạch và được tu luyện thần công, bước vào chân vũ cảnh cũng không phải là vấn đề. Nhưng ngươi muốn vừa nhanh vừa vững thì đan dược là tất yếu. Bạch U U nói, trúc cơ đan, đan dược huyền cấp hạ phẩm, chủ yếu dùng để làm cho căn cơ vững chắc, tăng cường nhục thân, tăng lên độ tinh khiết của chân khí. Sử dụng ở trước khi bước vào chân vũ cảnh thì tấn thăng chân vũ cảnh sẽ dễ dàng hơn một chút. Thẩm Tường bĩu môi nói ra, ta bây giờ chỉ có thể luyện chế đan dược phàm cấp trung phẩm, nhưng đây chính là đan dược huyền cấp A. Cho dù ta đến lúc xung kích phàm võ cảnh thì ta chỉ sợ còn chưa đủ năng lực đi luyện chế đan dược kia đi à, tiểu quỷ không biết gì, chỉ cần có thể luyện ra đan dược linh cấp thượng phẩm thì có thể luyện chế trúc cơ đan. Trúc cơ đan bởi vì dược liệu khó tìm nên mới được xếp vào huyền cấp, nhưng luyện chế độ khó cũng không lớn. Bạch U Vương Lư lạnh nói, Thẩm Tường bây giờ đã có thiên văn quả và thú đan ngàn năm, chỉ thiếu ba vị linh dược hiếm thấy nữa là có thể luyện chế trúc cơ đan. Mà hắn có Long Tiên Công, chỉ cần hắn có được hạt giống thì có thể trồng được rất nhiều linh dược này. Đến lúc đó hắn muốn có bao nhiêu trúc cơ đan thì cũng không còn là vấn đề gì nữa. Đây chính là thứ mà có thể bán ra được rất nhiều linh tiền A. Nghĩ đến điểm này, Thẩm Tường kích động không thôi. Đương nhiên, trước mắt hắn vẫn phải tăng thực lực lên. Thực lực càng mạnh, năng lực thúc đẩy cây sinh sườn của Long Tiên càng tốt hơn. Hơn nữa luyện chế đan dược cấp cao hơn cũng cần hỏa diễm. Ngọn lửa, tốt hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, sau khi Thẩm Tường dịch dung thay đổi dung mạo, rời khỏi Vương Thành, đi vào bên trong một khu núi rừng ở xa bên ngoài thành. Ở chỗ này chân khí tương đối nồng đậm, chỗ này có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn được tăng lên. Thẩm Tường có được âm dương thần mạch, hắn nhắm mắt lại cũng cảm ứng được linh khí nồng nặc trong phạm vi mười mấy dặm. Hắn vận chuyển thái cực thần công. Những linh khí này lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó rất nhanh được luyện hóa thành ngũ hành chân khí, áp xúc lại chứa đựng vào năm cái vị trí trong đan điền của hắn. Trời còn chưa sáng, Thẩm Tường đã tỉnh lại, tu luyện ở chỗ có linh khí nồng đậm, chẳng những có thể để hắn tu luyện ra càng nhiều chân khí, hơn nữa ngưng tụ Long Tiên cũng được tương đối nhiều, đây cũng là nguyên nhân mà hắn đến vùng ngoại ô để tu luyện. Thẩm Tường long tinh mãnh hổ. Không thể không ở đánh ra vài quyền ở trong khu rừng này. Trong rừng rậm mờ tối, chỉ thấy ánh sáng xanh và ánh đỏ giao thoa với nhau, lóe lên không ngừng, hóa thành từng cái đầu hổ, nện ra mà hư không vù vù rung động, lực lượng mỗi một quyền đều nhấc lên một trận cuồng phong, bùn đất đá trên mặt đất cũng cuộn lên như sóng, nắm đấm nện vào trên cây càng là phát ra từng tiếng nổ vang, có thể làm nổ gãy cây đại thụ hai người ôm trọn. Đây chính là võ công thượng thừa linh cấp. Thiên hồ bạo sát quyền, Thẩm Tường có tứ tượng thần công, nhưng trình độ của hắn bây giờ chỉ có thể học được một số võ kỹ đơn giản ở bên trong, uy lực mặc dù không tệ, nhưng lại không đủ để dùng. Chỉ có khi quen với việc thi triển võ kỹ, mới có thể sử dụng một cách thuận lợi trong lúc chiến đấu. Thu phóng tự nhiên, Thẩm Tường bây giờ cảm nhận được loại khoái cảm có được chân khí hùng hậu ở trong cơ thể, lại thông qua võ kỹ thi triển, hóa thành lực lượng cường đại mà xảo diệu đánh ra ngoài. Còn làm cho hắn sảng khoái hơn rất nhiều. Nhìn thấy cây đại thụ kia bị hắn đánh gãy, nhìn từng cái hố nhỏ ở dưới mặt đất được hắn cách không đánh ra, trong lòng Thẩm Tường thầm than, hắn bây giờ chỉ là phàm võ cảnh tầng 6, mà đã có được thực lực như thế, người bình thường trong mắt hắn chỉ như là con kiến hôi, cho dù là đối mặt với người có cùng một cái cấp bậc thì cũng không có thể ngăn cản. Thiên hồ bạo sát quyền cuồn bạo kia, nếu ta tiến vào chân vũ cảnh, lực lượng sẽ lại lớn hơn bao nhiêu. Thẩm Tường nghĩ đến chỗ này, trong lòng không thể không dâng lên cảm giác hưng phấn khó tả, hắn càng ngày càng khát vọng có được lực lượng cường đại, điều này làm cho ý chí chiến đấu của hắn trở nên sục sôi. Cách chương